Diabolic Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 20, Hãm Hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một buổi chiều yên ả, Julia ngó qua Phong Yui thì thấy cô đang ngồi một mình nên ả ta vào luôn với một nụ cười giả tạo mà Yui không hề hay biết. Ủa, chị Julia, chị muốn gặp em có chuyện gì sao? Yui, gần đây tôi có hơi ác ý với cô nên tôi muốn làm hòa với cô. Julia, làm hòa, Yui, nghĩa là chúng ta làm bạn với nhau ấy. Julia, thế thì hay quá rồi. Yui, thế thì tối nay em ra công viên Kimex đi nhé. Bọn chị sẽ tổ chức một buổi đi chơi giữa hai chúng ta. Chấm, Julia, vâng, em sẽ nói với các anh kia luôn. Yui, không. Không, ý chị là giữa chúng ta ấy mà. Julia, bối rối. Vâng, em hiểu. Yui, thôi chị đi nhé. Julia rời khỏi phòng Yui với một khuôn mặt gian xảo. Cô bước đi về phòng mà âm thầm tươi cười như chưa bao giờ được cười. Ha ha, mày sắp chết rồi Yui. Julia thầm nghĩ. Đến tối, tại công viên Kimex. Yui đang đứng chờ một mình thì chỉ thấy mỗi Hizaki có mặt lúc đó. Hizaki, những người khác đâu? Yui, họ bận nên tối nay chỉ có mỗi hai chúng ta mà thôi. Hizaki, thế thì hơi chán nhỉ? Yui, ủ rũ, thôi, chúng ta đi chơi nhé. Hizaki, Yui, thế là hai bọn họ đi chơi với nhau cả buổi tối gần 2 tiếng. Đến nơi cuối cùng họ đứng ngắm là cây đại bạch. Đẹp quá ha. Yui, đúng vậy. Hizaki chộp lấy cơ thể Yui và khống chế nó. Yui hốt hoảng cố chống cự. Hizaki, buông tôi ra. Yui, TCS, đứng yên đi. Hizaki Yui vẫn không nghe. Cô vẫn chống cự quyết liệt. Vì Yui chống cự dữ quá nên Hizaki đành đè cô xuống và lấy răng nanh mình cắm vào cổ cô. Yui dần mất đi kiểm soát vì mất khá nhiều máu. Trong thời điểm mà Yui bị Hizaki hút máu, Julia đã đứng bên một và chụp vài bức giữa Yui và Hizaki. Yui đẩy Hizaki và chạy đi. Còn Hizaki thì đứng đó nhếch mép cười. TCS. Để xem mày còn là hôn thê họ không Yui. Julia thầm nghĩ. Về đến nhà. Ha. Ha. Yui. Thở hồng hộc. Anh em nhà Sakamaki từ trên lầu bước xuống nhưng họ vẫn chưa biết chuyện gì cả. Yui. Em mới đi đâu về vậy? Subaru. Đúng đó. Làm bọn anh lo quá. Kanato. Em. Yui. Cô ta đi chơi với hậu duệ tôi. Jessica, gì, tôi không tin, Big, Chan sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Raito, không tin sao, đây, Julia, xòe những tấm hình Hizaki và Yui. Cả 6 người nhìn vào bức ảnh, họ không tin nổi đó là Yui. Không, không phải là Yui, crazy, không phải, nhân chứng rõ rành rành đây mà không phải. Julia. Không phải em phải không Yui? Su, đó là em nhưng... Yui, em không làm hãy nói đi. Ayato, em không làm. Yui, vậy thì chúng tôi tin em. Crazy, cái gì mà không phải cô? Được, tôi vẫn còn một nhân chứng khác. Julia kéo Yui lại và vạch cổ áo cô ra. Để lộ chỗ cô mới bị Hizaki cắn và hút máu ban nãy. Thấy chưa? Cô ta đã tự động cho Hizaki hút máu. Julia, đúng. Cô ta rủ tôi đi chơi sau đó cầu xin tôi hút máu cô ta. Chấm, Hizaki, nãy giờ Yui đã lôi kéo hậu duệ của chúng tôi đi chơi gần 2 tiếng đấy. Jessica, không, đó không phải. Yui, chát, Yui đã bị tát. Mọi người trong nhà bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Thật không ngờ làm sao cô bị tát bởi người cô yêu nhất. Đó là Ayato. Cô cút đi. Ayato, tôi khinh tởm cô. Raito, mọi, người, Yui, im ngay. Đồ phù thủy, Kanato Reiji quá tức giận sao với những gì xảy ra trước mắt anh. Anh cầm trên tay ly trà nóng ném suýt trúng Yui. Từ giờ cô sẽ không còn là hôn thê của chúng tôi. Reiji tuyệt quá, Julia thầm nghĩ, thu dọn đồ và phắn đi ngay. Su Yui rất muốn giải thích cho mọi người chuyện gì đang xảy ra nhưng cô không thể. Cô muốn khóc cũng không. Bây giờ trong mắt họ cô là kẻ thù rồi. Chà, có loại hôn thê đó ai mà cần chứ? Julia, Yui, 5P sau, Yui đã chuẩn bị đồ đạc của cô xong hết. Cô bước tới cánh cửa nhưng điều gì đó đã khiến cô dừng bước lại và ngoảnh nhìn họ. Sayonara, tạm biệt, Yui, cô, đi đi. Sau đó Yui đã rời khỏi căn biệt thự ấy với những dòng nước lăn dài trên đôi má ấy. Cô không còn nơi nào để về. Thế rồi cô quyết định ghé qua một khu khuôn viên để ngồi bình tĩnh lại. Cũng cỡ khoảng 10p sau đó. Xin thấy cô đang ngồi đó nên anh dừng xe lại tiếng đến chỗ cô. Yui, sao cô lại ngồi đây? Xin Yui thấy xin. Cô chùi nước mắt đi nhưng vẫn không nói gì. Xin thấy hơi lạ. Khi anh liếc mắt tới chiếc vali cô mang theo mình thì anh gần như đoán ra chuyện gì đang xảy ra. Yui, tối nay đến biệt thự của tôi nhé. Xin vì bây giờ không còn nơi nào để đi. Yui cũng đã nhận lời. Còn tiếp, cách chương.